Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552. Ninh Kỳ run rẩy. Ninh Kỳ trong đại doanh. Hắn thực sự là vừa mừng vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn cũng nhận được tin tức. Ninh Chính cùng Trầm Lãng dĩ nhiên xuất lĩnh 1 vạn đại quân vượt qua 1000 dặm đại tuyết sơn. Mấy ngàn dặm viễn chinh, đánh hạ Sở Quốc Vương Đô, đốt cháy xuất cung, tù binh Sở Quốc Vương Hậu cùng Vương Tử. Mới vừa thu được tin tức này thời điểm, Ninh Kỳ thật là cả người run rẩy, triệt để kinh hãi. Trầm Lãng điên, Ninh Chính điên, cái ý niệm này, người khác bắt đầu cũng không dám lên. Kết quả hắn nhóm dĩ nhiên đi làm, then chốt còn thành công, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả kỳ tích, như thế kinh thiên tin tức khẳng định không che giấu được. Chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ thiên hạ. Cái này thiên đại tin chiến thắng một ngày truyền tới Nhạc Quốc, sẽ là bậc nào phản ứng? Lúc này Nhạc Quốc, không khí trầm lặng, một khi Ninh Chính cùng Trầm Lãng công hãm Sở Quốc Vương Đô tin tức truyền tới. Vậy dường như cự thạch nhập vào mặt hồ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, Nhạc Quốc tất cả mọi người sẽ bị chấn động lay động. Tất cả mọi người hội tán dương trận này vĩ đại đại thêm đau buồn thắng lợi. Ninh Chính danh tiếng sẽ tới đạt đến một cái độ cao đáng sợ. Trận này thắng lợi là thật đả thật kỳ tích. Cái này không giống như là Căng Quân lui binh, cũng không giống là Ngô Vương lui binh. Cái này hai chủng đều là ngoại giao ở trên thắng lợi, thuộc về quyền mưu, mà công chiếm Sở Vương Đô là hiếm có thắng lợi quân sự. Đến lúc không chỉ là Nhạc Quốc bình dân, cho dù là Nhạc Quốc quan viên trong lòng, cũng sẽ vô hạn cất cao Ninh Chính địa vị. Người như vậy, có thể trở thành ta Nhạc Quốc chi vương sao? Đương nhiên có thể. Hơn nữa nhất đáng sợ nhất là, phụ vương Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ mượn trận này thắng lợi, tuyên bố Ninh Chính tấn thăng Nhạc Quốc công, trước cho người trong thiên hạ một cái giảm sóc. Qua một đoạn thời gian, lại sắc phong Ninh Chính vì thái tử. Đáng chết Trầm Lãng, thật hẳn là bị thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Điên cuồng như vậy chuyện tình ngươi cũng làm được. Hôm nay Ninh Kỳ cũng triệt để không có lựa chọn nào khác. Chiến trường trên đánh chết Sở Vương, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không thì Nhạc Quốc vương vị theo này cùng hắn không duyên cớ. Cho nên đã nhiều ngày thời gian, hắn hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt. Sở Vương vì sao còn không tỉnh lại? Vì sao còn không khai chiến? Ninh Kỳ mỗi một ngày đều ở đây cầu khẩn Sở Vương nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên tiến hành đại quyết chiến. Kết quả hôm nay Sở Vương khai chiến, nhưng Sở Quốc đại quân trở thành người điên. Hôm nay vừa khai chiến, Trấn Tây Thành liền nguy như chồng trứng. Chủng sư sư cái này tuyệt thế thiếu nữ đẹp đều lên thành tường chém giết. Không có thời gian, lại trì hoãn nói, Trấn Tây Thành chỉ sợ tự muốn rơi vào tay giặc. Chủng thị gia tộc vừa xong, hắn Ninh Kỳ cũng không tính là hết hơn phân nửa. Tức thì Ninh Kỳ xoay người trên ngựa, thân sau chỉ còn hạ 1 vạn kỵ binh, toàn bộ đều là hắn dòng chính. Ninh Kỳ dùng vô số tiền tài cùng sinh lực mới bồi dưỡng ra được chi này kỵ binh tinh nhuệ. Bên người chính là Khương Ly huyết mạch Dư Nghiệt, Lam Bảo sát thần, Lam Bảo, chủng thị gia tộc dưỡng tử. Bởi vì quá hung tàn, cho nên đưa đi Lan Đạo Đại Sư môn hạ. Hay là bởi vì quá hung tàn, cho nên bị Lan Đạo Đại Sư trục xuất sư môn. Nếu như nói Nhạc Quốc bên trong còn có một cái nhất giống như đại ngốc vô địch dũng tướng, đó chính là Lam Bảo. Lúc này Lam Bảo tựu như cùng một con đói mấy ngày mấy đêm mãnh thú. Hắn chỉ cần sát lục, mà Sở Vương bên người cũng có như vậy chiến trường quái thú. Đồ Đại, Đồ Nhị chính là cái kia ở biên cảnh cùng đi săn chiến trường cùng đại ngốc đại chiến mấy ngàn hiệp hai cái cự hán. lúc đầu ba cái người trực tiếp giết được ly khai chiến trường mười mấy dặm. Thậm chí Đại Ngốc ngay từ đầu còn rơi vào hạ phong. Hai người này cũng là Khương Ly Dư Nghiệt, đặc thù huyết mạch người, làm cho này một trận chiến, Sở Vương vận dụng tất cả lực lượng, bên người liền lưu hạ 30.000 đại quân, nguyên bản 10 vạn trung quân, 70.000 đều bị phái đi đánh trấn Tây Thành, cho nên Ninh Kỳ vốn là muốn trình diễn một vạn nhằm phía 10 vạn đại quân bi tráng một màn. Hiện tại biến thành một vạn nhằm phía 30.000, nhưng Ninh Kỳ trung quy không phải Ninh Dực, hắn không phải văn nhân bồi dưỡng ra được, hắn là võ nhân, lúc này liền có vẻ nhất là bên ngoài phải cụ thể giết chết Sở Vương, cứu vớt trấn Tây Thành, lập hạ bất thế chi công, chư vị tướng sĩ, cứu vớt trấn Tây Thành, đánh chết Sở Vương. Ninh Kỳ xung trận ngựa lên trước, hướng Sở Vương trung quân giết tới, chiến trường triệt để điên. Sở Vương 20 mấy vạn đại quân công thành, bên người liền lưu 30.000, Ninh Kỳ 1 vạn, nhằm phía 30.000, cuồng như bay. Sở Vương ở đài cao bên trên ngắm nhìn Ninh Kỳ kỵ binh. Ninh Kỳ, ngươi coi như dũng cảm, chính là 1 vạn người, liền dám nhằm phía ta 30.000 đại quân. Kết trận, kết trận, bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương. Lời này vừa ra, Sở Vương giận dữ, cái gì gọi là bảo hộ quả nhân? Sở Vương chợt xé bỏ trên người vương bào, lộ ra bên trong áo giáp. Quả nhân hà tất cần các ngươi bảo hộ? Sở Vương giống to hơn, chợt rút ra bảo kiếm. Đi, đi, đi, tiêu diệt Ninh Kỳ tiểu nhi kỵ binh. Đại vương, an nguy của ngài vì trọng a. Sở quốc cấm quân đại thống lĩnh quát. Sở Vương lạnh giọng nói, ngươi như không đi, liền quả nhân đi. Dứt lời, Sở Vương muốn đi hạ đài cao, tự thân xuất lĩnh đại quân cùng Ninh Kỳ tác chiến. Sở quốc cấm quân đại thống lĩnh kinh hãi, ta đi, nhưng về sau, Sở quốc cấm vệ quân đại thống lĩnh kỵ trên chiến mã, xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh, hướng Ninh Kỳ xung phong liều chết đi. Lưỡng quân khoảng cách mấy ngàn mét, liền đã sát khí xông thiên. Xông, xông, xông, nhất khắc chung nhiều về sau, Ninh Kỳ 1 vạn kỵ binh cùng Sở quốc hơn 1 vạn kỵ binh hùng mãnh đụng vào nhau, kinh thiên sát lục, đinh tai nhức óc. Ninh Kỳ huy động chiến đao, điên cuồng chém, hai chi trọng giáp kỳ binh va chạm ra trước nay chưa có thảm liệt, tiên huyết sông thiên, vô số thi thể dồn dập ngược lại xuống, trong nháy mắt xông tới, cơ hồ khiến chiến mã gân cốt gãy đoạc, trên lưng ngựa kỵ binh bay thẳng đi ra ngoài, nhưng sau rõ ràng bị dẫm đạp trở thành thịt nát. Hai chi kỵ binh, đơn thuần sức chiến đấu bất phân cao thấp, dường như liệt nhật dung tuyết, sinh mệnh cực nhanh tiêu thất, làm Khương Ly tàn dư lam bảo, này thì rốt cục có thể giết thống khoái. Hắn rốt cục biểu hiện ra nhường run rẩy lực sát thương, giống như một sát thần một dạng, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, hùng tráng nhất chiến mã đều chống không được hắn trọng lượng. Hắn đơn giản bỏ ngựa mà chiến, hắn hơn 2 thước thân cao, tay cầm một cái siêu cấp lang nha bổng, dài hơn 2 thước, 400-500 cân nặng lang nha bổng, đập, đập, đập, bất kể là Sở quốc kỵ binh, vẫn là chiến mã, chỉ cần bị đập trúng, bay thẳng đi ra ngoài, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp chết đi, trực tiếp trở thành bùn nhão. Ninh Kỳ võ công rất mạnh, điểm ấy ai cũng biết, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, không có ai biết, bởi vì hắn là tôn quý tam vương tử, xuất chiến cơ hội dĩ nhiên không nhiều lắm. Bây giờ ở cái này kinh người chiến trường lên, hắn rốt cục phát huy toàn bộ sức chiến đấu, liền cá nhân võ lực mà nói, hắn hoàn toàn không thua gì Khổ Đầu Hoan, thậm chí càng thêm lợi hại, làm bảo không có ai đỡ nổi một hiệp, Ninh Kỳ cũng không có. Hai người kia trở thành kỵ binh trận liệt đao nhọn, vô kiên bất tồi. Sở quốc kỵ binh tuy là số lượng càng nhiều, nhưng dĩ nhiên dần dần rơi vào hạ phong. Thế nhưng, chiến cuộc như vậy dây dưa tiếp không được. Coi như thắng, Ninh Kỳ kỵ binh dưới quyền cũng hầu như muốn toàn quân bị diệt. Sở vương bên người còn có gần 2 vạn đại quân thủ hộ. Lam Bảo, yểm hộ ta, Ninh Kỳ một tiếng hô to, nhưng sau trực tiếp theo 2 chi kỵ binh trung tuôn ra tới. Vô địch dũng tướng Lam Bảo, theo thật sát hắn thân về sau, vì Ninh Kỳ quét dọn trên đường tất cả mục tiêu. Nhạc quốc tam vương tử Ninh Kỳ, dĩ nhiên nhất người nhất ngựa, hướng sở vương giết tới. Đường lên, vô số sở quốc vũ sĩ tiến lên chặn lại, nhưng toàn bộ bị Ninh Kỳ cùng Lam Bảo giết chết. Ninh Kỳ khoảng cách sở vương càng ngày càng gần, sở vương không khỏi khiếp sợ. Thực sự là xem nhẹ cái này vị nhạc quốc tam vương tử a. Vốn cho là hắn có cao như vậy thủ đoạn chính trị, cho nên cá nhân võ lực không mạnh, không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh như thế. Hơn nữa còn như này chi dũng mãnh. Ninh Nguyên Hiến nhưng thật ra thật là có phúc a. Ninh Chính cùng Ninh Kỳ, hai người kia ai cũng có thể kế thừa vương vị, mơ tưởng làm tổn thương ta chủ. Sở quốc cấm quân đại thống lĩnh chợt hướng Ninh Kỳ giết tới. Hắn cũng là sở quốc cao thủ tuyệt đỉnh, nổi tiếng thiên hạ. Tam vương tử Ninh Kỳ ngưng tụ tất cả nội lực, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Giết, giết, Ninh Kỳ đại kiếm về phía trước hướng sở quốc cấm quân đại thống lĩnh xung phong. Sở quốc đại thống lĩnh đã ở điên cuồng gia tốc, hai cái cao thủ tuyệt đỉnh chợt đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, hai cá nhân chiến mã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sở quốc cấm quân đại thống lĩnh bay thẳng đi ra ngoài. Trên không trung tiên huyết phun ra, rơi xuống đất thời điểm, thân thể đã trở thành 2 đoạn, triệt để chết đi, mà Ninh Kỳ thân thể cũng theo chiến mã trên bay thẳng đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng rơi xuống đất về sau, lại một lần nữa đứng vững. Cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu, nhất chiêu định thắng phụ, Ninh Kỳ thắng. Này lúc hắn cách sở vương vượt lên trước hơn 300 mét. Bảo vệ đại vương, bảo vệ đại vương. Sở vương dưới quyền hơn 1 vạn đại quân, thật chỉnh tề bày trận như thùng sắt. Đài cao trên sở vương dũng cảm cười to, nâng cao bảo kiếm trong tay, hét lớn: Ninh Kỳ, nếu muốn giết quả nhân, tới a, tới a. Ninh Kỳ xoay người, tại trên đất nhặt lên cái kia nhánh uy nghiêm chi cung. Cái này cùng trong kế hoạch không giống với, khoảng cách quá xa, không sai biệt lắm có 400 bước, dù cho 2 thạch nửa cường cung, có thể cũng bắn không đến xa như vậy. Nhưng không có lựa chọn nào khác, tiến tới. Thế nhưng tiến đâu? Vừa rồi một phen kịch chiến, nhất là bên ngoài cùng sở quốc đại thống lĩnh kinh thiên nhất kích sau, thân trên cõng đặc thù mũi tên cũng toàn bộ không thấy. Ta đi tìm tiễn, Lam Bảo hô to. Nhưng về sau hắn lại xoay người phản hồi chiến trường, đầy đất tìm tiễn. Mà này thì sở quốc đại quân liên tục không ngừng trên giết đi lên, mấy trăm hơn ngàn người thẳng hướng Ninh Kỳ. Ninh Kỳ tay cầm chiến đao, điên cuồng chém giết, vẫn không có nhất chiêu địch. Ngắn ngủi khoảng khắc, bên người chất đầy sở quân thi thể. Người này sức chiến đấu là thật cường hãn. Tiến đến, tiến tới, Lam Bảo hô to, trong tay cầm một mũi tên, lại hướng Ninh Kỳ bên này giết tới. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, hắn cùng Ninh Kỳ hội hợp. Tam vương tử Ninh Kỳ nói: yểm hộ ta. Lam Bảo huy động khổng lồ lang nha bổng, điên cuồng tàn sát. Dĩ nhiên tại Ninh Kỳ bên người chế tạo một cái đường kính 5 thước khu không người. Ninh Kỳ hít sâu một hơi, chuẩn bị trình diễn tiễn bắn sở vương chi đại hí. Phù Đồ Sơn ở Sở Vương bên người nằm vùng, hẳn là đã chuẩn bị xong đi. Trận này đại hí tuy là gian nan, nhưng nhất định phải không hề kẽ hở. Ninh Kỳ tiễn bắn ra về sau, ở Sở Vương đỉnh đầu nổ tung, nhưng về sau, Sở Vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đây mới là chấn động lay động thiên hạ kỳ tích, đây mới là bất thế chi công. Sở Vương bên người đại thái giám Nhan Lương chuẩn bị xong. Hắn là Nhan Phi mang tới thái giám, cũng là Phù Đồ Sơn tử gian. Hắn tuân thủ Phù Đồ Sơn mệnh lệnh, chỉ cần Ninh Kỳ tiễn bắn ra, đồng thời ở Sở Vương đỉnh đầu bạo tạc, hắn liền lập tức bóp vỡ trong tay đặc thù đạn độc. Cái này có thể đạn độc tuôn ra về sau, hoa mai dịch hội chợt phụt ra mà ra. Phương viên 3 mét bên trong, toàn bộ sẽ bị bao phủ, hơn nữa vô thanh vô tức, chỉ có một đặc thù hương vị. Nhưng về sau, Sở Vương trong cơ thể cổ trùng cũng sẽ bị tỉnh lại. Trong nháy mắt, Sở Vương trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ quá trình, không pháp phòng ngự, dù cho Sở Vương bên người tông sư cao thủ, cũng đỡ không được Phù Đồ Sơn quỷ dị phương thức công kích. Duy nhất cần chính là nắm giữ tuyệt đối thời cơ, chế tạo ra Ninh Kỳ cách 400 bước bắn chết Sở Vương kinh thiên kỳ tích. Ta chuẩn bị xong, Phù Đồ Sơn nằm vùng, đại thái giám Nhan Lương có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong tay âm thầm nắm bắt Phù Đồ Sơn đạn độc, tùy thời có thể bóp vỡ, mà đang ở này thì, một thân ảnh xa xăm mà vào, cực nhanh xông lại, Phụ Vương. Ta là Sở Nhẫm, ta là Sở Nhẫm, mẫu hậu mật thư, cấp tốc, cấp tốc. Lời này vừa ra, Sở Vương vung tay lên, mọi người cho đi. Sở Vương thứ 7 tử Sở Nhẫm xông lên đài cao, nội tâm hắn là hỏng mất. Vì sao không đợi hắn à? Trầm Lãng nói xong rõ rõ ràng ràng, nếu như không có khai chiến, vậy xuất ra đệ nhất phong mật thư, như khai chiến. Vậy cầm đệ nhị phong mật thư, Sở Vương thứ 7 tử Sở Nhẫm thật muốn xuất ra đệ nhất phong mật thư. Thế nhưng, hắn không dám, bởi vì hắn chim đã bắt đầu nát vụn, như không nghe Trầm Lãng mệnh lệnh, hắn hội chết thảm. Mẫu hậu mật thư, mẫu hậu mật thư, Sở Nhẫm xông lên trước, quỳ xuống hiến trên mật thư, Sở Vương mở ra mật thư. Một hồi mê người hương vị mê man ra, hết sức quen thuộc, đây chính là vương hậu độc dùng tinh dầu chi vị. Nhưng mà, chứng kiến cái này mật thư nội dung, Sở Vương trực tiếp sợ, Nhan Phi cấu kết Ninh Kỳ, ý đồ mưu hại bản vương. Quả nhân bên người đại thái giám Nhan Lương, chính là hung thủ, Sở Vương không thể tin được, nhưng hắn nhất là đa nghi. Tuyệt đối sẽ không mạo bất kỳ nguy hiểm gì. Cầm hạ Nhan Lương, Sở Vương hạ lệnh, tức thì bên người hắn tông sư cao thủ chợt hướng đại thái giám Nhan Lương đánh tới, mà cùng này đồng thời, Ninh Kỳ giơ lên uy nghiêm chi cung, tự muốn dương cung cài tên. Sở Vương cả giận nói, Nhan Lương, ngươi và Ninh Kỳ cấu kết, muốn mưu sát ta là sao? Mà đang ở này lúc, Sở Vương bỗng nhiên thân thể một hồi cứng ngắc, nhưng về sau, chung quanh hương vị càng quỷ dị hơn mê người. A, a, Phù Đồ Sơn, Phù Đồ Sơn mưu sát ta, Ninh Kỳ cấu kết Phù Đồ Sơn, độc sát ta, Sở Vương một hồi hô to, nhưng về sau, màu xanh biếc huyết chợt theo trong miệng phun ra vài thước, ngửa đầu chết bất đắc kỳ tử. Mà này thì Ninh Kỳ mới vừa dương cung, còn không có bắn tên. Ta, trời à, ta cái này còn không có bắn tên, Sở Vương sẽ chết. Cái này, đây coi là cái gì? Có vẻ ta Ninh Kỳ bắn tên kinh thiên sao? Như vậy, ta Ninh Kỳ thì không phải là một cái chiến trường anh hùng, mà là một cái hèn hạ ám sát giả. Ám sát, cùng chiến trường trước mặt mọi người đánh chết là hoàn toàn khác nhau. Ám sát quân vương là tuyệt đối cấm kỵ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.